Phật học căn bản, in lần thứ 3, có bổ sung tủ sách Quyền Không Sơn Thượng, Phật lịch 2563, Tây lịch 2019. Mười ba la mật Dasa Parami. Một la mã dẫn đề Parami ba la mật hay Paramita ba la mật đa đều có cùng một nghĩa là đến bờ bên kia, qua bên kia bờ, tức là từ bờ mê đi sang bờ giác. Trong hành trình xa xăm mịt mù sinh tử, muốn thành tựu quả vị chánh đẳng giác. Samma Sambuddha, độc giác. Pacce Kaputtha, hay thanh văn giác. Savaka Buddha, thì chư vị Bồ Tát nào cũng phải sử dụng con thuyền ba la mật này. Nói cách khác, chư vị phải trải qua thời gian bất khả tư nghị quân tập công hạnh ba la mật. Rõ hơn, nếu là chánh đẳng giác thì phải tròn đủ viên mãn 30 ba la mật bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Nếu là Phật độc giác hoặc hai vị đại đệ tử thì phải tròn đủ viên mãn 20 ba la mật bậc trung. Nếu là thanh văn chư vị a la hán thì phải tròn đủ viên mãn 10 ba la mật bậc hạ. Ngoài ra chúng ta cần phải biết có ba loại Bồ Tát trước khi đắc quả chánh đẳng giác như sau. 1. Panyathika Bodhisatta. Bồ Tát trí tuệ phải trải qua thời gian 20 A Tăng Kỳ, Asankhecha và 100.000 kiếp mới thành tựu quả vị chánh đẳng giác. Trong đó có 7 A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, 9 A Tăng Kỳ phát nguyện thành lời, 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp quân tập công hạnh ba la mật. Satta Thikka Bodhisatta, Bồ Tát đức tin phải trải qua thời gian 40 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp mới thành tựu quả vị chánh đẳng giác. Trong đó 14 A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, 8 A Tăng Kỳ phát nguyện thành lời, 8 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp quân tập công hạnh ba la mật. Ba nhỏ Virya Sikka Bodhisatta, Bồ Tát tinh tấn phải trải qua thời gian 80 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp mới thành tựu quả vị chánh đẳng giác. Trong đó 28 A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, 36 A Tăng Kỳ phát nguyện thành lời, 16 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp quân tập công hạnh ba la mật. Gọi là Bồ Tát trí tuệ vì trong năm căn lực vị ấy có tuệ mạnh nhất. Gọi là Bồ Tát đức tin vì trong năm căn lực vị ấy có tính mạnh nhất. Gọi là Bồ Tát tinh tấn vì trong năm căn lực vị ấy có tấn mạnh nhất. Còn nữa, cả ba hạng Bồ Tát bắt đầu tu tập công hạnh ba la mật phải phát nguyện dưới chân một vị chánh đẳng giác và được Ngài thọ ký như là chứng thực lời phát nguyện ấy. Trường hợp Đức Phật Sakya Gotama, căn cơ trí tuệ thì đã được Đức Phật Dipankara Nhiên Đăng thọ ký thuở Ngài còn là đạo sĩ Sumedha. Ngài phải trải qua thời gian 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp tu tập công hạnh ba la mật. Không kể giai đoạn phát nguyện trong tâm và phát nguyện thành lời, cũng từ Đức Phật Dipankara Nhiên Đăng trải qua 24 vị Phật, đạo sĩ Sumedha mới thành bậc chánh đẳng giác là vị Phật thứ 25 và công chúa Yasodhara. Thời ấy là nàng Sumita, 16 tuổi xinh đẹp, đã kết nghĩa phu thê, đã thủy chung son sắc với đạo sĩ Sumedha. Cả hai cùng nhau tu tập ba la mật với công hạnh tròn đủ, viên mãn cho đến lúc vô sanh. Mười pháp ba la mật Parami ấy, một nhỏ bố thí ba la mật Dana Parami, hai nhỏ trì giới ba la mật Sila Parami, ba nhỏ xuất gia ba la mật Nekhamma Parami, bốn nhỏ trí tuệ ba la mật Panya Parami, năm nhỏ tinh tấn Ba La Mật. Virija Parami, sáo nhỏ nhẫn nại Ba La Mật. Khanti Parami, bảy nhỏ chân thật Ba La Mật. Satcha Parami, tám nhỏ nguyện lực Ba La Mật. Athithana Parami, chín nhỏ tâm từ Ba La Mật. Metta Parami, mười nhỏ tâm xả Ba La Mật. Upekkha Parami. Hai La Mã, chín đề. Bây giờ chúng ta tìm hiểu từng Ba La Mật. Một nhỏ, bố thí Ba La Mật. Dana Parami. Dana, bố thí, nghĩa chung chung ai cũng hiểu là cho đi áo cơm, bạc tiền, của cải, tài sản đến người nghèo đói với tâm bi mẫn. Và ở đời không chỉ là Phật tử mà rất nhiều hội đoàn, tập thể, cá nhân, nhiều giai cấp trong xã hội đã từng có những cử chỉ cao đẹp ấy. Tuy nhiên, Dana Parami, bố thí Ba La Mật, nó quảng đại, vô lượng, thù thắng hơn rất nhiều mà thế gian khó người làm được. Có ba cấp độ. Dana Parami, bố thí Ba La Mật bậc hạ. Dana Upa Parami, bố thí Ba La Mật bậc trung. Dana Paramattha Parami, bố thí Ba La Mật bậc thượng. Xem thêm bài Tứ Nhiếp Pháp. Chư vị A-la-hán phải thực hiện trọn vẹn cấp độ 1. Chư vị độc giác và hai vị đại đệ tử phải thực hiện trọn vẹn cấp độ 1 và 2. Chư Phật thì phải thực hiện trọn vẹn cả 3 cấp độ. Có đoạn kinh trong Charitya Pitaka có giải về các loại bố thí của Bồ Tát. 1.1 nhỏ, bố thí vật thực. Anna Dana. Anna nghĩa là cơm, vật thực các loại. Mỗi khi Bồ Tát dâng hoặc tặng vật thực cho ai, Ngài ước mong người ấy có được 5 điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui, khỏe mạnh và trí tuệ. 1.2. Bố thí các loại nước uống. Sala Dana. Sala nghĩa là các loại nước uống. Đối với người khát nước, Bồ Tát ban cho thức uống với ước nguyện rằng thức uống này không những giải cho người ấy cái khát của cơ thể vật chất mà còn làm suy giảm lòng khát khao những dục vọng tầm thường. 1.3. Bố thí giải y phục. Vattha Dana. Vattha nghĩa là các loại giải y phục. Ban tặng giải dốc quần áo cho ai, Bồ Tát cầu mong cho người ấy sẽ biết hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. 1.4. Bố thí phương tiện. Dana Dana. Dana nghĩa là xe cộ, các phương tiện đi lại. Khi giúp đỡ phương tiện đi lại cho ai, Bồ Tát chú nguyện người thọ nhận sẽ trao dồi phát triển các năng lực tinh thần. 1.5. Bố thí hoa, tràng hoa, dầu thơm, vật thơm. Mala Vilepanna Dana. Mala nghĩa là tràng hoa, chuỗi hoa, hoa kết lại. Vilepanna nghĩa là xoa dầu thơm, sức dầu thơm. Ban tặng dầu và hoa, Bồ Tát chú nguyện người nhận sẽ hưởng danh thơm của người sống đời đạo hạnh. 1.6. Bố thí chỗ ngồi. Asana Dana. Asana nghĩa là chỗ ngồi, ghế ngồi. Giúp cho ai chỗ ngồi, Ngài nguyện cho người ấy có được nền tảng của sự giác ngộ. 1.7. Bố thí giường, chỗ nằm. Satya Dana. Satya nghĩa là các loại giường, chỗ nằm. Giúp cho ai các loại giường, chỗ nằm, Ngài cầu mong cho người ấy có được chỗ nằm như Phật ngọa. 1.8. Bố thí chỗ ở. Vasa Dana. Vasa nghĩa là chỗ ở. Giúp cho ai chỗ ở, phòng ốc, liêu xá, Ngài mong cho người ấy sẽ là nơi nương tựa cho cả thế gian. 1.9. Bố thí đèn ánh sáng. Badipa Dana. Badipa nghĩa là đèn ánh sáng. Giúp cho ai đèn ánh sáng, Ngài chú nguyện người nhận có được hoàn hảo 5 loại: nhục nhãn, tuệ nhãn, thiên nhãn, Phật nhãn và tri kiến thông suốt chân tướng vạn pháp. 1.10. Bố thí sắc. Rupa Dana. Rupa nghĩa là sắc. Bố thí sắc tức là những khí cụ, vật liệu trang hoàng quý giá và xinh đẹp như ngọc vàng, trang điểm nơi thờ tự Xá Lợi, chùa tháp, Bồ Tát chúng nguyện người nhận lãnh được có hào quang như Đức Phật. 1.11 Bố thí thanh âm thanh. Sadda Dhanna. Sadda nghĩa là tiếng, lời nói, tiếng động. Bố thí thanh ví như đờn kèn tiếng nói, những âm thanh cao nhã, thì Ngài cầu mong có được giọng nói trầm ấm, thanh tao, dịu dàng với tám tuyệt hảo như vị Đại Phạm Thiên. 1.12 Bố thí hương. Gantha Dhanna. Gantha nghĩa là mùi hương, các vật thơm. Bố thí hương nhang trầm cho ai? Bồ Tát hưởng mong người thọ lãnh sẽ hưởng hương thơm của giới đức Sila. 1.13 Bố thí vị. Rasa Dhanna. Rasa nghĩa là vị, chất bổ. Bố thí vị, những chất bổ mỹ vị, Bồ Tát mong rằng người thọ nhận được đẹp lòng vui vẻ với tất cả mọi người. 1.14 Bố thí xúc. Pattapa Dhanna. Pattapa nghĩa là nơi nghỉ ngơi, chỗ tịnh dưỡng. Bố thí xúc, phương tiện, chỗ nghỉ ngơi êm ái, Bồ Tát mong có được cơ thể thanh lịch và tinh hảo như Đức Phật. 1.15 Bố thí thuốc men. Bhesatya Dhanna. Bhesatya nghĩa là thuốc chữa bệnh. Khi giúp đỡ thuốc men, nước mía, dầu, mật ong xem như thuốc cho ai, Bồ Tát cầu chúc cho người ấy chứng ngộ đạo quả Niết Bàn. 1.16 Bố thí tôi tớ. Dasa Nam Phi Sitsa Dhanna. Dasa Nam Phi Sitsa chỉ chung tôi tớ, kẻ làm công, người hầu, kẻ hạ. Bố thí tôi tớ nghĩa là thả người làm công, kẻ hầu hạ khỏi dòng nô lệ, Ngài nguyện giải thoát khỏi ái dục và phiền não. 1.17 Bố thí giải trí vui tươi. Ana Vassa Khitha Vatihe Tu Dhanna. Ana Vassa Khitha Vatihe Tu. Bố thí những nơi, những chỗ, những vật giải trí nhẹ nhàng, vui tươi, thanh tao cho mọi người. Ngài nguyện cho chúng sanh phát lòng hoan hỷ khi nghe pháp của Ngài. 1.18 Bố thí con trai. Buddha Dhanna. Buddha là con trai. Bố thí con trai cho người sinh, Ngài nguyện khi chứng được Phật quả thì con của Ngài cũng được gặp Ngài như hai trẻ trong tích truyện bố thí bất nghịch ý. 1.19 Bố thí vợ. Dara Dhanna. Dara là vợ. Bố thí vợ, Ngài nguyện đắc pháp vô thượng bồ đề. 1.20 Bố thí ngôi vua. Rasa Dhanna. Rasa là đức vua, ngôi vua. Bố thí ngôi vua, Ngài nguyện thành vị pháp vương. 1.21 Bố thí tay. Hatha Dhanna. Hatha là tay, cánh tay. Bố thí tay, cánh tay cho người sinh, Ngài nguyện cho tay Ngài nắm cả pháp bảo để tế độ chúng sanh. 1.22 Bố thí mắt. Chakhu Dhanna. Chakhu là mắt. Bố thí mắt cho người sinh, Ngài nguyện có được thiên nhãn thông. 1.23 Bố thí thịt và máu. Mansa Lohita Dhanna. Mansa là thịt. Lohita là máu. Bố thí máu, thịt cho chúng sanh, Ngài nguyện có được thân thể tròn đủ hảo tướng. 1.24 Bố thí đầu. Uttamanga Dhanna. Uttamanga là cái đầu. Bố thí đầu cho người sinh, Ngài nguyện thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Lưu ý, lắm lúc Bồ Tát chỉ nguyện cầu cho người vì tâm Ngài rộng lớn, tuy nhiên cho người tức là cho mình, cả hai cùng lợi lạc. Một vài minh họa, trong kiếp cuối cùng làm thái tử Vesantara, lúc lên 8 tuổi, Ngài có nguyện rằng, Nếu có người đến hỏi xin trái tim là nơi nương tựa của sanh mạng, thì ta mổ ngực lấy tim đem bố thí chẳng do dự, ngập ngừng. Nếu họ hỏi xin mắt, thì ta dùng dao bén rọc lấy mắt để trên bàn tay mà bố thí cho người. Nếu có người hỏi xin thịt, ta sẽ cắt thịt bố thí với lòng hoan hỷ. Lớn lên, tâm bố thí của Thái tử càng quảng đại khi phát nguyện bố thí bất nghịch ý, ai xin gì cho nấy. Ngoài tài sản vàng ngọc của Thái tử, của cả vợ và con, Ngài cho đi hết. Đến đổi con voi thần là linh hồn sống còn của quốc độ, Ngài cũng cho luôn. Vì chuyện đại nghịch bất đạo này, nên vua cha phải đày Ngài cùng vợ con lên núi sâu Hy Mã suốt 12 năm. Tại đây, những ngày tháng cuối cùng, Thái tử bố thí luôn hai trẻ. Tâm của Ngài chấn động trời đất, vua cha không chịu nổi, vua trời đế thích cũng không chịu nổi, giả dạng một đạo sĩ đến xin vợ của Ngài, viên ngọc báo cuối cùng để cho Thái tử được tròn tâm đại nguyện. Đây là bố thí trọn vẹn ba la mật bậc hạ. Dana Parami Sattaka có kể câu chuyện Bồ Tát với tâm bi vô lượng hiến sanh mạng cho 6 mẹ con hổ đói. Kiếp ấy, hoàng tử Mahasattva, con của đức vua Maharatha, sống trong một kinh thành tươi đẹp, hoa lệ. Hôm ấy, hoàng tử Mahasattva cùng hai người anh trai là Mahadeva và Mahaprasada dạo chơi trong rừng. Vui chân họ lên một sườn núi, đứng trên tảng đá cao, nhìn phong cảnh xung quanh. Bất chợt trong tầm mắt, hoàng tử Mahasattva trông thấy một con cọp cái và 5 cọp con ở dưới vực cạn. Cả mẹ lẫn con chỉ còn da bọc xương đang nằm thoi thóp. Có lẽ đã nhiều ngày từ khi sinh con, cọp mẹ không tìm được thức ăn nên nó chỉ còn da bọc xương. Bầy cọp con bu theo mẹ nhưng vú mẹ cạn khô không còn gì. Cọp mẹ có vẻ đói lắm, rõ ràng là nó đang sắp sửa ăn thịt con. Cả hai hoàng tử Mahadeva và Mahaprasada lớn thấy tình cảnh đáng thương, nhưng một hồi họ bỏ đi. Hoàng tử Mahasattva là em út xúc động mạnh, cũng giả vờ bỏ đi, sau đó quay lại. Hoàng tử cởi mũ miệng, hoàng bào, đồ trang sức treo trên cành cây, rồi nhảy xuống vực, chỗ hổ mẹ và 5 con để cứu 6 sanh mạng. Đây là bố thí cả sanh mạng, nên gọi là ba la mật bậc thượng. Nói tóm lại, đại bố thí hoặc tiểu bố thí bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, ba la mật, chư đại Bồ Tát đều phải thực hiện tròn đủ, viên mãn mới sang bờ kia, mới đáo bỉ ngạn, mới thành tựu quả vị chánh đẳng giác được. Đức Phật khen ngợi bố thí, xả ly trong câu kinh Lời Vàng số 177. Làm sao bủn xỉn sanh thiên, khen người rộng lượng, kẻ điên mong gì. Trí nhân bố thí xả ly, hỷ quang lạc báo, có chi phải ngờ. Nave Kada Richa Deva Lokan Vasanti Pala Have Napa San Santi Danang Thiro Cha Danang Anumo Da Mano Ten Eva Sohoti Sukhi Paratha. Hai nhỏ, trì giới ba la mật, Sila Parami. Sila giới rất quan trọng, rất là quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật. Nó là cái căn bản, là nền tảng đạo đức trong việc hoàn thiện bản thân, trong mọi lộ trình tu tập. Có hai loại giới. 2.1 Charitta Sila là những bổn phận phải làm hoặc những việc đáng làm, nên làm để tạo nên một con người có cốt cách, phẩm cách cao quý trong tương quan cá nhân, gia đình và xã hội. Những việc đáng làm chính là những bổn phận tại thế hoặc là những cách cư xử đúng đắn phải lẽ của đạo làm người. Còn có những bổn phận đối với cha mẹ và ngược lại. Học trò phải có bổn phận đối với thầy và ngược lại. Chồng đối với vợ phải có những bổn phận và ngược lại. Những bổn phận của ta với bạn hữu và ngược lại. Gia chủ phải có những bổn phận với kẻ ăn, người ở và ngược lại. Ta phải có những cư xử phải phép, những bổn phận đối với hàng xuất gia và ngược lại. Có minh giải chi tiết về những bổn phận này trong Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Diệt. Sigalo Vada Sutta trong Trường Bộ Kinh 2.2 Varitta Sila là những điều không nên làm, phải ghép mình vào khuôn khổ giới luật, kỷ cương để xa lìa tật hư, thói xấu, độc ác, gian tà và sống một đời trong sáng, lành mạnh, cao đẹp và hiền thiện. 2.2.1 Đối với người tại gia. Chúng ta thường thấy có nhiều người phẩm chất hiền lành, tốt bụng, chân chất, thật thà. Cũng thấy có nhiều người bản chất xấu tà, gian ác, lưu manh, quỷ quyệt. Theo Phật giáo, phẩm chất lành tốt tức là nhờ thiện nghiệp tích lũy nhiều đời. Bản chất xấu ác cũng do bất thiện nghiệp nhiều đời kiếp mà có. Bồ Tát của chúng ta, 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp tu tập công hạnh Ba La Mật, cho nên thiện nghiệp của Ngài như lá cây xanh mùa xuân phơi phới. Do vậy, chắc chắn trong vô lượng kiếp, Ngài đã cố ngăn giữ không làm điều xấu ác, và ngăn giữ không làm điều xấu ác tức là trì giới vậy. Do kinh nghiệm tu tập trì giới nhiều đời kiếp, nên sau này thành Phật, Ngài đã tóm tắt chặt chẽ trong 5 giới và 8 giới, và nếu triển khai rộng hơn một chút là tránh xa 10 ác nghiệp. Dasa Akusala Thamma, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói hai lưỡi, nói theo dệt, nói ác độc, tham sân, tà kiến. Trì giới, giữ giới, không làm điều ác, đã là lành, tốt, thiện nghiệp rồi. Tuy nhiên, không dễ dàng gì mà trì giới được trong sạch như vỏ ốc. Trong cuộc trầm luân sanh tử, không phải lúc nào cũng thuận lợi để tu tập. Hàng ngàn trở ngại, hàng ngàn kẻ xấu ác, hàng ngàn chướng duyên thử thách, ma dương quậy phá. Nếu không có trì giới Ba La Mật, thì Bồ Tát không thể vượt qua được. Có những kiếp muốn giữ giới cho trong sạch, Bồ Tát phải hy sinh của cải, tài sản, ruộng vườn, cả vợ con và cả ngai vàng quốc độ. Ấy là trì giới Ba La Mật bậc hạ. Sila Parami. Có những kiếp muốn giữ giới cho trong sạch, Bồ Tát phải chịu tổn hại, tự hy sinh một phần tứ chi hoặc một vài bộ phận nào đó của thân thể, ấy được gọi là trì giới Ba La Mật bậc trung. Sila Upa Parami. Có những kiếp muốn giữ giới cho trong sạch, Bồ Tát phải hy sinh không tiếc sanh mạng, đấy là trì giới Ba La Mật bậc thượng. Sila Paramattha Parami. 2.2 Đối với bậc xuất gia, có 4 loại giới sau đây. Biệt giải thoát giới Patimokkha Sangvarasila. Patimokkha, cái gì giúp cho người giữ giới khỏi xa vào khổ thú, ác thú? Sangvara, hộ trì, bảo vệ, giúp đỡ. Vậy Patimokkha Sangvarasila là những giới luật bảo vệ hộ trì ta khỏi xa vào khổ thú ác xứ. Hộ trì căn giới Indriya Sangvarasila. Indriya căn, lục căn. Sangvara hộ trì bảo vệ, còn được gọi là lục căn thu thúc giới, tức là nhiếp phục thu thúc lục căn để gìn giữ cho thân khẩu ý được thanh tịnh. Chánh mạng thanh tịnh giới Ajiva Pari Suthi Sila. Đây là nói đến những giới điều giúp cho chư vị tỳ kheo nuôi mạng chân chánh, khỏi rơi vào trường hợp tà dậy, tà mạng bất chánh. Quán tưởng tứ vật dụng giới Pacha Ya Sannisita Sila. Khi thọ dụng 4 món vật dụng thiết yếu cho đời sống, chư tỳ kheo phải quán tưởng để biết rõ lợi ích của chúng, đồng thời hướng đến sự biết đủ, có trí tuệ biết đủ để ngăn ngừa phiền não, sống đời thanh tịnh, không có lỗi trong việc thọ dụng. Vì giới là nền tảng, là mảnh đất rất tốt, làm căn cứ địa cho định và tuệ phát sanh, nên hàng xuất gia phải biết thọ trì giới cho trong sạch. Giới là điều kiện không thể thiếu, giúp điều hòa thanh tâm, ngăn ngừa những biểu hiện thô tháo của tập khí, của phiền não. Một người không có giới thì tâm luôn bất an, dao động, nóng nảy, thiếu tự chủ, dễ sinh những hành động lầm lỡ, càng quấy, đôi khi không tự biết, và nếu có biết thì phát sanh rây rứt, ăn năn, thì làm sao có được sự trầm tĩnh và ổn định tâm hồn, làm sao để định năng sinh tuệ được. Cho nên, nếu cô động giới cho bậc xuất gia, ta có thể tóm tắt trong câu, trí tuệ ngoài đạo đức là một thứ trí tuệ không có giá trị. Silena nanu petassa sutena tho na visati. Đạo đức ở đây là giới vậy. Đức Phật khen ngợi trì giới và chế ngự lục căn trong câu kinh Lời Vàng số 94. Ví như tuấn mã luyện thành, lục căn chế ngự xứng danh trượng tòng, nhiễm ô ngã mạn tiêu vong, chư thiên mến mộ giống dòng sa môn. Ba nhỏ, xuất gia ba la mật. Netkhamma parami. Netkhamma nghĩa là xuất gia, rời bỏ gia đình, vợ con, tài sản, danh vọng, sự nghiệp để sống đời sa môn không cửa không nhà. Cũng có nghĩa là rời bỏ đời sống tại gia, nơi tương quan, tương duyên phát sanh phiền não, nghĩa là rời xa cái ổ phiền não. Hãy lắng nghe câu kinh Lời Vàng số 302. Khó thay đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn. Tại gia phiền não dập dồn, lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi. Bạn bè không hợp chán ôi, làm người lữ khách luân hồi càng thương. Vậy nên dừng gót đoạn trường, chạy theo biết khổ, dẫn bươn chải hoài. Tức sanh truyện Makha Deva Sataka Makha Deva kể rằng, khi Bồ Tát Makha Deva chớm thấy một sợi tóc bạc, Ngài liền nhường ngôi lại cho con, xuất gia sống đời đạo sĩ, sao đắc bát thiền và ngũ thông. Đặc biệt túc sanh truyện Temiya Jataka Temiya có kể về Bồ Tát vừa mới sinh ra. Biết ngai vàng là nơi phát sanh tội lỗi do trí nhớ tiền kiếp, nên Ngài phải tìm cách giả điếc, giả câm, không khóc, không la, không đòi ăn, không đòi uống, giả tê liệt tứ chi như một xác chết, ròng rã suốt mười mấy năm như thế. Đức vua cha khi đã hết cách thử thách, nên chán nản, giận dữ, cho quân lính đem chôn ngoài đồng quan. Biết đã đến thời, Bồ Tát dương mình đứng dậy, quân binh hoảng sợ. Ngài từ tốn trấn an, nói rõ lý do. Bao năm giả tê liệt, giả câm, giả điếc, là vì Ngài ghê sợ chiếc ngai vàng tanh hôi danh lợi, chỉ muốn xuất gia lên non xanh sống đời đạo sĩ. Thế là hoàng tử Temiya thoát khỏi ngục vàng, năm ấy Ngài mới 16 tuổi. Trải qua 24 vị Phật, ngoài nhiều kiếp xuất gia làm đạo sĩ, Bồ Tát còn có nhiều kiếp xuất gia làm thầy tỳ khô, không nguyện đắc quả A-la-hán, mà chỉ nguyện chánh đẳng giác để rộng độ muôn sinh. Dù đạo sĩ hay sa môn, Bồ Tát luôn tu tập kiên trì, tinh tấn, bồi bổ công hạnh của mình. Chí nguyện ấy không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tuy nhiên, như con sông phải qua thác, qua gờn, qua vực, nhưng dòng chảy vẫn định hướng, trước sau cũng xuôi về biển giác. Tương tự như các ba la mật khác, xuất gia ba la mật Netkhamma Parami cũng có ba bậc là bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Đức Phật khen ngợi đời sống thông dong tự tại của bậc xuất gia trong câu kinh Lời Vàng số 87. Bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dong muôn sự diễn ly thế tình, pháp đen pháp trắng phân minh, rời xa khổ lạc khinh linh độc hành. Bốn nhỏ, trí tuệ Ba La Mật, Panya Brahmi. Panya Bát Nhã trí tuệ là thấy rõ chân tướng của vạn pháp, mà nếu không thành tựu được trí tuệ này thì vẫn còn trầm luân trong muôn trùng sinh tử khổ đau. Và thành tựu được trí tuệ này, trí tuệ Ba La Mật, Panya Brahmi, thì quả không dễ dàng gì. Chân tướng của vạn pháp, thực tánh pháp Sattva Dhamma là vô thường, Dukkha vô ngã, thì dường như bậc trí sơ căn cũng hiểu, cũng biết qua phạm trù trí năng, tư duy, nhưng thấy rõ nó, liễu triệt nó, thân chứng nó, Bồ Tát của chúng ta phải trải qua vô lượng kiếp nhiều như di trần. Tại sao như thế? Thế gian này thiện có, ác có, tốt có, xấu có. Nếu là thời đại thịnh cường, các giá trị nhân văn, nhân bản được cổ suý tôn trọng, thì thiện lương nhiều hơn ác tánh, và ngược lại. Tuy nhiên, Bồ Tát sống trong hoàn cảnh nào, thời đại nào, như ngọn lửa bập bùng trong chiếc ghè, Ngài cũng tu tập thiện pháp, bồi dưỡng các công hạnh Ba La Mật do lời đại nguyện đã được định hướng dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng. Muốn có trí tuệ rốt ráo, tột cùng thì trong các kiếp làm người, yếu tố tiên quyết là Bồ Tát phải hoàn thiện bản thân, chu toàn phẩm cách. Và chính ở đây mà các trí thế gian đúng, tốt, lành, khéo, hay, giỏi được tích lũy tô bồi, trưởng dưỡng. Do vậy, không ngạc nhiên gì, rất nhiều kiếp sống, Bồ Tát là bậc hiền trí, bậc đạo đức, bậc mô phạm, luôn là mảnh trăng trong dằn vặt, dịu dàng, soi sáng cho đời. Nhiều nhà nghiên cứu, học giả, kể cả một số nhà sư uyên bác, khi viết về trí tuệ Ba La Mật, khẳng định rằng đấy là trí tuệ tam pháp ấn, xuất thế. Nhưng theo tôi, chỉ là trí thế gian thôi. Cụ thể như tích truyện Bồ Tát, Mahosattha, trong túc sanh truyện, Mahosattha Jataka, có thể gọi là cái trí ưu việt của Ngài có được là do biết quan sát, biết phán đoán, biết suy luận, biết phân tích sự việc hay hiện tượng. Thì đây vẫn là tuệ thế gian được tích lũy qua nhiều đời kiếp, và sự tích lũy ấy được hình thành từ ba nguồn là văn, tư và tu. 4.1 Văn tuệ Sutta Maya Panya. Sutta là nghe, đã nghe, và Maya là tích lũy, hoàn thành. Sutta Maya là hoàn thành hay tích lũy những điều đã được nghe. Vậy, Sutta Maya Panya, văn tuệ này mà có được do hoàn thành, tích lũy, điều đã được nghe, và do nghe nhiều mà trở thành bậc đa văn, bác học. Bahut Sutta, ví như tôn giả Ananda. Dĩ nhiên là nghe được từ nhiều nguồn. Thuở xưa nếu có kinh sách cổ thư, chữ viết, thì Bồ Tát nghiên cứu đọc nhiều để tích lũy kiến thức, hiểu biết, trí khôn, minh triết của cổ nhân. Nếu vào thời không có chữ viết, thì nghe chính là học hỏi bên chân một vị thầy, một đạo sư, chân sư, sa môn, bà la môn, và cũng có thể lắng nghe, học hỏi từ trí khôn, từ những câu chuyện truyền khẩu của dân gian. Tương tự như ca dao tục ngữ hiện nay, cộng lại tất cả đấy mà văn tuệ Sutta Maya Panya được hình thành. 4.2 Tư tuệ Chinta Maya Panya. Chinta là tư, tư duy, suy nghĩ, nó gồm luôn cả quan sát, phán đoán, suy luận. Maya là hoàn thành, tích lũy, vậy tư tuệ Chinta Maya Panya có được là do cả kho tàng trí năng ấy. Rất nhiều kiếp, Bồ Tát khi thì làm quan đại thần, chánh án, quốc sư, quân sư, du chúa, hoặc chỉ là một gia chủ, nhờ có tư tuệ này mà xử phạt công minh, đoán định như thần, từ vụ việc hiện tượng rất chính xác, khả dĩ, làm chuẩn mực, cán cân công lý cho đời. 4.3 Tu tuệ Pahavana Madhya Panya. Pahavana có nhiều nghĩa là hành thiền, là thiền tập, là trau dồi tâm trí hay cách thức phát triển đời sống tinh thần. Nghĩa nào cũng đúng vì đây là tu, là thực nghiệm điều đã nghe, điều đã từng tư duy. Nếu văn và tư là kiến thức, hiểu biết thuộc phạm trù tục thể thì tu tuệ Bhavana Madhya Banya thì tinh thần có thể thăng hoa đến cõi Phạm Thiên nếu tu thiền đắc định. Cuộc đời Bồ Tát phải nói là đã trăm trăm nghìn nghìn lần đắc bát thiền và ngũ thông trong những kiếp sống đời đạo sĩ. Và tu tuệ có được là do nhờ tích lũy những kinh nghiệm mang dấu ấn tam pháp ấn, nhưng cũng chưa thật sự là tuệ xuất thế gian. Nói tóm lại, trí tuệ ba la mật, Panya Parami cũng có ba bậc thượng, trung và hạ. Với nhu cầu ham học hỏi, ham hiểu biết, chắc chắn Bồ Tát của chúng ta trong nhiều kiếp phải hy sinh của cải, tài sản, tất thảy vật ngoài thân bậc hạ để được nghe những lời minh triết. Bồ Tát cũng sẵn sàng hy sinh một vài bộ phận thân thể để học hỏi lời giáo giới của những bậc thông tuệ, bậc trung. Và Bồ Tát cũng sẵn sàng hy sinh thân mạng để nghe một câu kệ ngôn đầy trí tuệ của một bậc minh sư. Có sự tích Bồ Tát an nhiên bước vào địa ngục than hồng chỉ để nghe một câu kệ ngôn nhưng đã quên mất nguồn. Trí tuệ là trái tim của Phật giáo, là mũi tên cuối cùng nhắm đến tiêu điểm giác ngộ, giải thoát. Vậy nên, trong bát chánh đạo, con đường diệt khổ, tuệ, chánh kiến, dẫn đầu đạo lộ siêu thế. Đức Phật ca ngợi trí tuệ có khả năng thiện xảo, leo tận đỉnh cao sơn trong câu kinh Lời Vàng số 28. Niệm tâm phóng vật lùi xa, thoát khỏi phiền não, binh ma cuối đèo, cao sơn trí tuệ khéo trèo, ngu si đau khổ nằm queo đám người. Bá ma đăng ấp ma đa đê na gia đa nu đa ti pan đi tô pan nha pa sa đa ma ri ha a so co so ki nin pa sang bá pa thát thô va phum mát thơ thi gro pa lê avet kha ti. Năm nhỏ tinh tấn ba la mật Viriya Parami. Có lẽ không có sự tu tập nào mà không có tinh tấn. Dù tinh tấn ở cấp độ nào thì nó vẫn là yếu tố quyết định của mọi thành tựu. Có thể gọi tinh tấn là nghị lực, là ý chí, là sự dũng mãnh, là sự kiên trì thẳng hướng đến mục tiêu không lay chuyển, không thối thất, không yếu nhược, không ngã lòng. Tuy nhiên, tất cả mọi ngữ nghĩa của tinh tấn ở trên, mọi năng lực dũng mãnh ấy, nếu hướng chánh thì thành chánh tinh tấn. Samma Viriya. Nếu hướng tà thì thành tà tinh tấn. Miccha Viriya. Còn tinh tấn ba la mật Viriya Parami thì đã định hướng giác ngộ giải thoát rồi. Người yếu đuối bạc nhược, dễ vui buông xuôi sẽ sống dứt dơ bên lề cuộc đời, tự đào thải chính mình và tự chuốc lấy đói nghèo, sầu bi ưu não. Người học Phật tu Phật phải xem đấy là bài học cho chính mình, dù tại gia hay xuất gia. Đừng dễ vui, đừng buông lung phóng vật, nó như là một mệnh lệnh, cách thúc hối chúng ta dùng dậy, dương lên. Từ Pali Appamadena hay Appamada trong câu kinh Lời Vàng số 30 sau đây vừa có nghĩa không buông lung phóng vật, vừa có nghĩa tinh cần, tinh tấn. Chỉ nhờ đức tánh tinh cần, Đế Thích cai quản bốn tầng thiên dương, buông lung thiên hạ khinh thường, tinh cần mãi được tán dương đời đời. Cuộc đời Bồ Tát là một cuộc đời hành động, vừa hoàn thiện bản thân, vừa phục vụ chúng sanh, có nghĩa là Ngài không ngừng nỗ lực tinh cần trong mọi công việc, mọi lúc, mọi khi, bất cứ hoàn cảnh nào để mang đến hạnh phúc cho mình và cho người. Biến nhát, ích kỷ, vị kỷ không có trong tâm của chư Bồ Tát. Và Bồ Tát cũng không cho phép mình bỏ cuộc dù ngàn cân treo sợi tóc, dù thập tử nhất sinh, như tích truyện Mahajanaka Jataka khi thuyền bị bão tố đánh đắm giữa biển khơi. Trong lúc mọi người dùng dãy trong tuyệt vọng, thì Bồ Tát đã không ăn, không uống, không ngủ nghỉ, suốt 7 ngày, 7 đêm bơi vào bờ để tìm đường sống. Và Bồ Tát đã sống, từ đó lộ trình hanh thông, thành công trong dương vị của 1 triệu đại phú cường. Chướng ngại, nghịch cảnh không làm Bồ Tát nản lòng. Càng khó khăn, thất bại, Bồ Tát sẽ rút ra bài học để vươn đến thành công. Kiếp cuối cùng trong rừng khổ hạnh, Ma Dương khuyên Bồ Tát nên từ bỏ cuộc phấn đấu kiên cường nhưng vô vọng. Ngài đã trả lời, đối với ta, chết trong cuộc chiến đấu chống dục vọng thấp hèn còn 10 phần danh dự hơn là sống trong thất bại. Cũng trong rất nhiều kiếp, Bồ Tát đã từng chăm chuyên nỗ lực trong công việc để có gia sản, tài sản, của cải để giúp mọi người, giúp cho cả làng đều được no đủ. Như tích truyện Tràng Thanh Niên, Mắc Ga, tiền thân của trời Đế Thích cũng là tiền thân của Đức Phật Sakya Gotama. Có những kiếp tài sản của cải không đủ giúp cho mọi người, Bồ Tát của chúng ta lên rừng tìm trầm, xuống biển mò ngọc trai, biết bao là gian khổ, cũng vì tâm thí, tâm từ và tâm bi của Ngài. Trong 3 loại Bồ Tát trí tuệ, đức tinh, tinh tấn mà chúng ta đã biết, thì Bồ Tát tinh tấn vừa như tứ chánh cần cho chính mình, vừa tinh tấn phục vụ chúng sanh. Vì phục vụ chúng sanh nên lộ trình chánh đẳng giác của Bồ Tát tinh tấn có thời gian lâu xa gấp đôi Bồ Tát đức tinh, càng lâu xa gấp 4 lần so với Bồ Tát trí tuệ. Như Đức Phật Sakya Gotama, Bồ Tát Di Lặc, Maitreya, hiện ở cung trời Đậu Xuất, là Bồ Tát tinh tấn, còn lâu xa hơn nữa mới thành tựu chánh đẳng giác. Vậy, tinh tấn quan trọng xiết bao trong tất cả mọi trường hợp, tại gia cũng như xuất gia. Không ngạc nhiên gì trong 37 phẩm trợ đạo, tinh tấn lại đảm nhiệm đến 9 chức năng, 4 tấn trong tứ chánh cần, 1 tấn trong như ý túc, 2 tấn trong căn lực, 1 tấn trong giác chi và 1 tấn trong bát chi đạo. Cuối cùng, nếu tinh tấn làm bạn với tuệ, sẽ trở thành một năng lực bất khả bại, đưa đến tất thảy mọi sự thành công trên bước đường tu tập. Panya nu chạch tăng, viri văn, và đắng ti, sapattha, siddhi ga, hanat ga, hat thăng. Đức Phật khen ngợi tinh cần, không buông lung phóng dật trong câu kinh Lời Vàng số 26-27. Si mê cuồng sĩ buông lung, riêng người thiện trí canh chừng niệm tâm, tâm tâm niệm niệm tinh cần, giữ gìn kho báu, thế nhân dễ gì. Bá ma, đa má nô dung văn ti, ba la, đùm mê thi nô, giác na, Appama đăng cha, mê tha vi, tha năng, xích thăng và rách kha ti. Người không phóng dật dễ vui, người không mê đắm niềm vui dục trần, tỉnh thức thiền quán tinh cần, sẽ hái, sẽ gặt phước phần sum xuê. Ma, bá ma, giác na nú, dun dê tha, ma, ca má rá tí, sang tha phần. Appa matto hi yajanto bappoti vipulang xuất khăn. Dĩ nhiên tinh tấn ba la mật viriya barami có 3 bậc thượng trung hạ Bồ Tát đều thành tựu viên mãn. 6 nhỏ nhẫn nại ba la mật khăn tí barami. Khăn tí có nghĩa là nhẫn nại, chịu đựng, kiên nhẫn, nhịn nhục, nhẫn nhục. Với nghĩa nào cũng được, cũng đúng. Nhưng có lẽ cuộc đời hành Bồ Tát hạnh của Ngài dường như gồm đủ tất cả ngữ nghĩa ấy. Chúng ta có đọc một số câu trong kinh Lời Vàng: nhẫn nại vì sự ác tri và ngu si của lòng người, 320, như thớt voi giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn lằn tên xá gì, Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại phỉ báng ngu si lòng người. Á hăng na gố pha sang ga mê cấp pa tố pa tí tăng xá răng a tí pha ký ăn t Titit khít sang Dusit lo hi Pahu sano. Nhẫn nại, chịu đựng sự phỉ báng, tiếng lời dao đâm. 321. Ngựa voi đã luyện đã thành, con nào thuần nhất để giành dương quân, cao thượng nhất giữa nhân quần, chịu đựng phỉ báng, dao đâm tiếng lời. Văn tăng na dán ti sami tin đăng tăng raja phí rohati đan tố sách thô manusse sudyo tiva khí ăn ti tít khăn tí. Đặc biệt Bồ Tát cũng nhẫn, cũng nhịn chịu, chịu đựng, không những khởi lên lòng từ quảng đại, bao dung đối với người làm khổ mình, phỉ báng mình, tàn hại thân thể mình, mà Ngài còn cầu nguyện cho người ấy được hạnh phúc an vui nữa. Túc sanh truyện Khăn Tí Va Dí Gia Ta Cá có kể rằng, thời ấy Bồ Tát là đạo sĩ Khăn Tí Va Dí tu tập ở Himalaya. Sau khi nhập định nhiều ngày, xả định, Ngài dân hành về kinh đô để khất thực. Khi thấy bình bát vừa đủ dùng, đạo sĩ Khăn Tí Va Dí tìm đến khu vườn thượng uyển là nơi thanh vắng để độ thực và nghỉ ngơi. Hôm ấy, tình cờ đức vua và đám cung Nga thể nữ cũng đến vườn thượng uyển để rượu chè ca hát, nhảy múa vui chơi. Khi ông vua uống rượu say nằm ngủ ly bì, thì đám nữ nhân líu lo tản bộ đó đây. Đến gốc cây đại thụ, các mỹ nhân trông thấy một đạo sĩ hình dung tuấn mỹ đang tọa thiền trang nghiêm như một vị thần. Bất giác, họ tiến tới, lặng lẽ ngồi xuống, chiêm ngưỡng vị thần ấy. Đạo sĩ Khăn Tí Va Dí biết nên sau đó từ tốn, cất vài lời giáo huấn. Đức vua tỉnh rượu nhìn quanh, chỉ thấy vài quân hầu, còn đám mỹ nữ đi đâu vắng hết. Bực mình, ông vua xách gươm đi tìm. Đến gốc cây, thấy đám mỹ nhân của mình đang say sưa lắng nghe bài thuyết giảng của một tên đạo sĩ. Vừa ganh vừa tức, ông vua rút gươm chỉ vào mặt đạo sĩ hỏi: sao người dám rủ rê đám nữ nhân của ta? Ngươi tu cái pháp môn gì vậy? Tâu đại dương, bần đạo tu pháp nhẫn nhục. Nhẫn nhục à? Vậy thì dù ta làm gì ngươi, ngươi vẫn nhẫn nhục được chứ? Dân, tâu bệ hạ. Và quả là tàn ác, hung bạo. Ông vua sai quân hầu chặt chân đạo sĩ. Lưỡi gươm báo sắc bén đã cắt lìa bàn chân, máu tuôn xối xả, nhưng đạo sĩ sắc mặt vẫn điềm nhiên. Ông vua cười gằn: được chưa, ngươi còn dám nhẫn nhục nữa chăng? Tâu đại dương, nhẫn nhục không nằm nơi chân, mà nó nằm trong tâm của bần đạo. Câu chuyện tiếp diễn, ông vua tàn bạo sai chặt thêm chân, chặt luôn hai tay của đạo sĩ, cũng với câu hỏi: ngươi có dám nhẫn nhục nữa chăng? Và đạo sĩ vẫn đáp như cũ: nhẫn nhục không nằm nơi tứ chi, mà nằm trong tâm của bần đạo. Bất giác, ông vua thấy sợ hãi, bèn hỏi: người có oán giận ta chăng? Đạo sĩ dùng định lực trấn giữ cơn đau đến ngất liệm. Dù nằm ngã dài trên vũng máu, Ngài an nhiên trả lời: không, tuyệt đối không có một oán giận nào có khả năng len vào tâm của bần đạo được, mà bần đạo còn cầu nguyện cho đức vua được hạnh phúc và an vui nữa. Cuối cùng đến đây thì chính đức vua đã quá sợ hãi đến mức không còn chịu đựng được, trong lòng như bị lửa đốt. Và chính lúc ấy, trời đế thích thấy ngai vàng của mình nóng lên như lửa địa ngục, cũng không chịu đựng được, bèn hiện xuống tận nơi, dùng thần lực siêu nhiên nối lại chân tay cho đạo sĩ. Như vậy, Bồ Tát dù bị hành hạ thế nào vẫn không bao giờ thốt ra một lời nói xấu hay oán trách người đã gây hại cho mình. Khoan hồng, độ lượng, bao dung, bi mẫn, từ tâm luôn là tố chất mát mẻ và an lành trong tâm của chư Bồ Tát. Câu kinh lời vàng số 399. Người không tức giận bao giờ, trước lời phỉ báng lặng tờ nín thinh. Dẫu cho roi trượng phạt hình, lấy đức nhẫn nại làm binh hộ phòng. Tâm từ rải khắp hư không, những kẻ như vậy xứng dòng Bà La Môn. Ách cố săn vát tha băng thăng cha, Adutho yo tích tích kha tí. Khang tí bá lăng ni căng. Tamahang prumi pra măng năng. Nhẫn nại ba la mật, khăn tí, barami của Bồ Tát để đến bờ kia có ba bậc thượng, trung và hạ đều viên mãn như những ba la mật khác. Bảy nhỏ, chân thật ba la mật, sách cha, barami. Sách cha nghĩa là chân thật, sự thật, chân lý. Nhưng trong chân thật ba la mật, sách cha barami còn có nghĩa là không bao giờ nói dối, có sao nói vậy, luôn luôn tôn trọng lời hứa, không dối dậy quanh co, luôn luôn giữ chữ tín, lời nói và hành động là một. Kinh Lợi Vàng số 223. Không sân chế ngự hận sân, với người xấu ác ta cần tốt vui, bố thí diệt sang tham rồi, lấy đức chân thật thắng lời dối gian. Ách cố thê na xin nế cô thăng á sát thôn sa thú na di nê ca ra di dân đa rê na sắc chê na a lý cá va đi năng. Kinh Lời Vàng số 224. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng. Dẫu nghèo vẫn chẳng rít rong, ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Sắc trăng pahane nakusetya appanpi yachito etehi tihi thanchi gacche devana santike. Vào hoàn cảnh nào, giàu nghèo, làm người, làm trời, làm thú, Bồ Tát luôn giữ đức tính chân thật này. Nói sao làm vậy, làm sao nói vậy? Giá tha va di, tá tha ca rí. Giá tha ca rí, tá tha va di. Và đức chân thật được quân trưởng nên sau này hình thành nên một trong ngũ giới, một trong bát quan trai giới, bốn trong mười nghiệp lành cùng chánh ngữ trong bát chi đạo. Không chỉ không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lời hai lưỡi, không nói lời ác khẩu, ác ý, rỗng không, phù phiếm, vô ích, mà chân thật, chánh ngữ ấy còn phải cần thêm thiện và mỹ nữa mới toàn hảo. Xem thêm chánh ngữ trong bát chánh đạo. Túc sanh truyện Jataka Hikri, Bồ Tát khuyên dạy, phải thực hiện cho kỳ được những điều đã hứa, phải biết từ chối, không hứa những điều không làm được. Bậc thiện trí thức không muốn thân cận với hạng người nói dối. Túc sanh truyện Jataka Maha Sutta Soma cũng có chép lại tích truyện Bồ Tát hy sinh mạng sống để giữ lời hứa. Thế gian nói rằng nhất ngôn ký xuất, tứ mã đang truy, hay bình dân hơn, lời hứa như đinh đóng cột thì Bồ Tát cũng vậy. Giống như sao mai, mỗi sớm tinh sương xuất hiện ở phương Đông, ngày nào như ngày nấy âm thầm lặng lẽ xuất hiện ở vị trí của nó, không hề sai trật. Lời nói của bậc thiện tri thức cũng y như vậy, không bao giờ lệch khỏi sự thật. Ngoài ra Bồ Tát không dùng lời du nịnh, bợ đỡ để lấy lòng người khác, không bao giờ mong mọi người ca tụng mình, không khoe khoang cái tốt và cũng như không che đậy giấu giếm cái xấu. Bồ Tát mở lời khen tặng, tán dương những người đáng khen tặng, khuyến cáo quở trách những kẻ đáng chê, luôn luôn trung thực, liêm chính, ngay thẳng mà vẫn từ hòa, nhân ái và giàu lòng bi mẫn. Tuy nhiên, lưu ý rằng có những sự thật không nên nói ra vì nó không đem lại lợi ích cho ai cả, hoặc nói ra sự thật ấy sẽ làm hại người, khổ người, họa hại cho người. Chỉ sự thật nào đem lại hạnh phúc và an vui hoặc có lợi cho người khác, Bồ Tát mới nói, dù mình có bị thiệt hại chăng nữa. Quả thật, chân thật ba la mật, sắc cha, barami, nội hàm tâm và trí vô lượng, vô biên, bất khả tư nghị của chư Bồ Tát vậy. Ngài cũng hoàn thiện ba bậc thượng, trung và hạ. Tám nhỏ quyết định ba la mật. Atthithana Parami. Atthithana có nghĩa là quyết định, cương quyết. Bồ Tát làm việc gì chánh đáng khi đã quyết định rồi thì tâm Ngài không lay chuyển, không thối thất, không ngã lòng, kiên trì, tinh tấn, dũng mãnh thực hiện cho đến nơi đến chốn. Và nếu vậy thì đằng sau quyết định ba la mật có sự phò trợ đắc lực của tám người bạn tốt là tứ như ý túc và tứ chánh cần. Quyết định ba la mật Atthithana Parami giống như nền móng của một tòa nhà kiên cố vững chắc để các ba la mật khác xây dựng lên trên. Thiếu quyết định này thì tòa nhà sẽ không xây được. Nó là hùng lực, là sức mạnh của ý chí bất thối của chư Bồ Tát để vượt qua hiểm nghèo, nguy nan cùng mọi bất trắc trên lộ trình công hạnh nhiêu khê vạn dặm. Quyết định đầu tiên của Bồ Tát là không muốn đắc quả A-la-hán nên Ngài đã quỳ bên chân Đức Phật Nhiên Đăng. Dipankara phát lời đại nguyện thành tựu quả vị chánh đẳng giác. Vậy quyết định này tiếp sức cho nguyện lực để định sẵn hướng đi, và Bồ Tát đã đi qua 24 vị Phật tổ mà không sai lệch với mục tiêu đại nguyện. Chúng ta hãy nhớ lại quyết định nguyện lực của Thái tử Siddhartha khi lìa bỏ vợ con, cung vàng, điện ngọc để xuất gia tầm đạo. Vinh hoa phú quý và ngũ dục tối thượng cũng không cám dỗ được Ngài. Ma Dương đứng ở cổng thành dụ dỗ lừa mị vẫn không cản trở được gót chân con ngựa kiền trắc của Ngài. Dứt khoát là dứt khoát, mũi tên đã lìa khỏi dây cung. 6 năm khổ hạnh của Bồ Tát cùng với ý chí quyết định tối thượng cho đến khi da xanh như tàu lá, cái thân thể sáng chói với 32 vị quý tướng và 80 vẻ đẹp, chỉ còn bộ xương khô, sờ bụng thì đụng lưng. 5 vị đại hiền nổi danh đệ nhất khổ hạnh cũng không chịu nổi ý chí gan thép sắt đá của Bồ Tát. Rồi còn bên sông Ni Liên, dưới cội Đa Già, với lời đại nguyện của Bồ Tát, nếu không đắc quả vị chánh đẳng giác thì dù thịt nát, xương tan, ta cũng sẽ không lìa bỏ cội cây này. Thế đó, như vậy đó, dẫn lược như vậy để thấy rằng chính nhờ nguyện lực ba la mật Atthithana Parami này mà Bồ Tát đã vượt qua tất cả mọi chướng ngại. Bồ Tát đã từng phải hy sinh vật ngoại thân, nội thân, kể cả sanh mạng để đeo đuổi đại nguyện của mình. Ta có thể kết luận, trong cơn nguy biến hải hùng, Bồ Tát không cầu xin được ai bảo bọc chở che mà kiên cường dũng cảm đối phó, không bao giờ đầu hàng thua cuộc. Trong những lúc hoạn nạn khổ đau, Bồ Tát không nguyện cầu khấn vái, mong chờ được ai cứu độ mà có đủ tâm trí, sự kiên cường để đối diện với nó. Trong lo âu sợ sệt, Bồ Tát không khát khao cầu mong được thế lực nào cứu giảng, mà tự mình có đủ sức mạnh, đủ sức kiên trì phấn đấu để tự thoát ra khỏi chúng. Đọc thêm bài Nguyện Lực trong phần phụ lục. Chính nhỏ, tâm từ ba la mật, Metta Parami. Metta tâm từ là ba la mật thứ 9, là năng lượng mát mẻ an lành mà chư Bồ Tát hằng tu tập để sống với chúng sanh trong những môi trường tương quan, trong bất cứ tình huống, cảnh trạng nào. Đức Phật đã dạy rằng, Như Lai từng sống giữa núi rừng, giữa đám xài lang hổ báo, và để tự bảo vệ mình thì không có gì khác hơn tâm từ của Như Lai. Chung quanh là thú dữ như sư tử, cọp, beo, cùng những loài thú hiền lành như nai, hươu, thỏ, sóc. Không có con vật nào sợ Như Lai, và Như Lai cũng không sợ con vật nào. Chính nhờ oai lực, năng lực của tâm từ nâng đỡ, bảo vệ và giúp Như Lai sống thanh bình, yên ổn với muôn loài. Đúng như câu kinh Lời Vàng số 270-300, tự xưng vô thượng ở đời, máu đào quả hại, xương phơi hữu tình, tâm từ rải khắp chúng sinh, sống đời vô hại, quang minh cao hiền. Na tê na, a ri yô, Hô Tí, Dê Ná, Bún Nà Ní, Hên Sa Tí, A Hên Sa, Sắp Ba Băng, Nà Năng, A Ri Yô Tí, Ba Vút Cha Tí. Đệ tử của Đức Đại Hiền, vô thù vô hại, chăm chuyên niệm hoài, từ tâm rải khắp muôn loài, an vui chuyên niệm khuya mai, tối chiều. Súc Ba Bút Thăng, Ba Bút Răng Tí, Sát Đa, Gô Tá Ma Sa, Vác Cà, Dê Săng, Đí Vạch Cha, Rát Tô Cha, Á Hiên Sa Gia, Rát Tô Ma Nô. Trong hai câu trên, tâm từ đồng nghĩa với vô hại, vô thù. Vậy tâm từ là Metta. Metta là tâm từ, gói gọn nơi từ có lọn nghĩa chăng? Có một vị tôn túc ý nhị nói rằng, không có danh từ nhẹ nhàng duyên dáng nào trong tiếng Anh tương đương với phản ngữ Metta từ. Và tôi cũng ý nhị nói điêu mà nói thêm rằng, không có một danh từ nhẹ nhàng duyên dáng nào trong Hán Việt, dù là từ có khả năng dịch nghĩa tương đồng với Metta trong tiếng Pali. Từ là hiền lành, nhân từ, nhân hậu, từ ái, bác ái, dị tha, hoặc là lòng thương người cũng không mô tả được. Cái tâm Metta chân thành ngưỡng nguyện cho tất cả chúng sanh bốn loài, noãn, thai, thấp quá, đều được an vui, hạnh phúc. Chính Metta thúc giục một vị Bồ Tát từ chối quả vị A-la-hán, chỉ mong thành toàn chánh giác để rộng độ muôn sinh. Chính nhờ Metta mà Bồ Tát khước từ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, xuất gia tầm đạo, chỉ mong chứng quả vô thượng. Có thể nói rằng, Metta không cầu giải thoát cho riêng mình, mà phải là tình thương vô hạn, vô biên, không phân biệt giai cấp, chủng tộc, chủng loại, màu da hay nam nữ. Vậy đúng nghĩa nhất của tâm từ Ba La Mật, Metta Parami, là tình thương, nhưng là tình thương quảng đại bao la, mênh mông bao trùm tất cả chúng sanh, người vật và cả thiên nhiên, cây cỏ. Nó bao trùm đồng đẳng như ánh trăng chan hòa muôn vật, chứ không riêng biệt cho một ai, một hữu tình hay vô tình nào. Nó làm cho ta và chúng sanh cùng mát mẻ, an lành, yên vui và hòa bình. Nó không dung chứa các trạng thái tâm nóng nảy, bực bội, hung dữ, ác ý. Nó không dung chứa những tình thương yêu liên quan đến sắc tướng, hình thể, thân xác. Nó không dung chứa những luyến ái dung thường. Nó không dung chứa những tình cảm sướt mướt, bi lụy, kiểu yêu thương chết bỏ. Nó không dung chứa những tình cảm trìu mến tràn trề, chan chứa với tha nhân đến độ như ta và chúng sanh là một. Tâm Metta làm cho những bực bội khó chịu, cáo gắt tan biến. Nó cảm hóa được những người độc ác, hung dữ, bạo tàn. Ai sống gần người có tâm Metta sẽ cảm thấy mát mẻ, thanh bình, yên vui. Khi tu tập tâm Metta, lưu ý là có cả mình và người. Nó bao trùm ta cùng với muôn sinh, nhưng không phân biệt mà là đồng đẳng. Túc sanh truyện Jataka Maha Thamapala. Bồ Tát đã rải tâm Metta đồng đều từ bản thân mình đến cho người cha tàn ác đã hạ lệnh giết ngài, đến tên đau phủ, đến cả người mẹ dịu hiền đang xót xa đau đớn than khóc con trai. Vậy Metta Parami là tình thương rộng lớn, vô biên, cao thượng, cao cả, trong sáng, mát mẻ, an lành, thanh bình, thiện lương, vô hại, vô thù, không có bóng dáng của mạng, của kiêu, của sa ngã, của ái, của luyến, của chấp trước. Metta cũng có ba bậc thượng, trung và hạ như các ba la mật khác. Xem thêm tứ vô lượng tâm. Mười nhỏ tâm xả ba la mật Upekkha Parami. Cuối cùng trong mười ba la mật là Upekkha, tâm xả, là tâm như thế nào? Khi thân không có thọ khổ, không có thọ lạc, thì được gọi là thọ xả. Thọ xả này mọi người đều có, cả thiện nhân và ác nhân, nên chắc chắn đây không phải là xả ba la mật. Khi không có thọ hỷ, không có thọ ưu, được gọi là thọ xả. Thọ xả này mọi người đều có, cả thiện nhân và ác nhân, nên chắc chắn đây không phải là xả ba la mật. Những thọ xả trong 54 dục giới tâm, 12 tâm bất thiện, 18 vô nhân tâm và 24 tịnh quang tâm đều không phải là xả ba la mật. Vì Upekkha là tâm xả cao thượng, cao cả nhất, nên nó tương đồng với tâm xả tứ thiền và tâm xả bốn vô sắc thiền. Các dục giới tâm không có xả này, nhưng trong 25 tịnh quang tâm sở có tâm sở trung tánh Achapma Sattata cùng khởi với thiện tâm, thì nó tương đồng với xả ba la mật. Vì tâm sở trung tánh này được định nghĩa là trạng thái quân bình, vô tư, không nghiêng lệch, thiên vị, ví như người đánh xe điều khiển cặp ngựa chạy song đôi một cách tài tình. Tâm sở này giúp ta giữ tâm trạm nhiên, tương đẳng, bình hòa giữa những buồn vui, được mất, hơn thua của cuộc đời. Vậy, Tatramat Hattata chính là xả cao thượng về cả hai phương diện trí thức và đạo đức. Upekkha cao thượng này được xem như là một thành phần quan trọng trong thất giác chi, niệm, trạch pháp, tấn, hỷ, an, định, xả. Nó chính là một phẩm tính tốt đẹp, cao cả, đồng nghĩa với tâm xả Upekkha trong tứ vô lượng tâm. Tâm xả ba la mật Upekkha Parami phải như lá sen chẳng giữ và đầu kim chẳng dính trong câu kinh Lời Vàng số 401. Lá sen chẳng giữ mưa sa, đầu kim chẳng dính hạt hoa cải vàng. Vô y, vô nhiễm thế gian, những người như vậy xứng làm Bà La Môn. Vari Bodh Kharapatte và Arage Riva Sapsapo Dona Lipati Kamesu Tamahang Brahmi Pratmanang. Hoặc xả như đất tâm ý quân bình và thất tình chẳng sao trong câu kinh Lời Vàng số 95. Như đất tâm ý quân bình, kỷ cương giới hạnh thất tình chẳng sao, trụ đồng kiên cố khác nào, chẳng còn nhơ bợn hồ ao lắng bùn, là người đích đến cuối cùng luân hồi vô định lao lung chẳng còn. Patha vi samo mo virut jati indat khin upamo ta di supato rahadova apeta kadamo sangsarana phavanti ta di no. Cuộc đời là một đấu trường vĩ đại mà được mất hơn thua, vui khổ, ai cũng phải trải qua hàng ngày trong cuộc sinh tồn, tranh sống, tranh chết. Thăng trầm, dinh nhục, phải trái, giống như bàn tay sắp ngửa, bên này và bên kia luân phiên thay đổi. Phải có đôi mắt tinh tường sáng suốt của tuệ giác và cái tâm xả trung chính mới không bị rơi vào cuộc chơi đầy ảo vọng, mê lộ của thế gian. Bồ Tát ở trong thế gian, quân tập công hạnh, xem mọi diễn biến như trên là điều tất yếu, không trốn chạy mà cũng không đối đầu với chúng để tạo phản ứng nghịch, gây đau khổ phiền não cho mình. Bồ Tát cho chảy trượt đi tất cả, không lắm, không dính. Chính ở đây, tâm xả ba la mật mới được thiết lập, ổn cố, ổn định. Trước những cám dỗ của lạc thú ngũ dục trần gian, bảy chăng của mồi câu tiền tài, danh vọng, quyền lực, cùng tất cả dông tố cuộc đời, tâm Bồ Tát vẫn bình lặng, định tĩnh, an nhiên, quân bình, tuyệt hảo. Trong hạnh phúc, trong phiền lụy, lúc thăng lúc trầm, ta phải giữ tâm như đất, cũng như trên đất ta có thể dứt bất luận vật gì, dầu chua, dầu ngọt, dầu sạch, dầu dơ, đất vẫn thản nhiên, một mực trơ trơ, đất không giận, cũng không thương. Cũng chính từ xả ba la mật này mà Bồ Tát có luôn trạng thái tâm liêm khiết, cân bằng, vô tư, công minh, chánh trực. Khi làm vua, làm quan, quân sư, gia chủ, cho chí làm thú đầu đàn, Bồ Tát như vị chánh án nghiêm túc và công minh nhất khi xử lý những vụ việc, không thiêm vị, rút ti tốt, vì tham, lột phá, không thiên vị vì sân, đồ xa, không thiên vị vì sợ hãi, pha gia, không thiên vị vì si mê mù quáng, mô ha. Như vậy, Bồ Tát sống giữa cuộc đời luôn tu tập tâm xả cao thượng này qua từng cấp độ hạ, trung, thượng cho đến lúc hoàn toàn viên mãn. Câu kinh lời vàng số 407: tham sân chẳng dính vào lòng, ngã kiêu tật đố thảy dòng nước trôi, hạt cải kia đầu kim rơi, những người như vậy sống đời bờ la môn. Yassa rago cha doso cha mano matkho cha patito sa suporifa akratga tamahang prumi brahmanang. Ba la mã kết đề. Như vậy là cả thảy 10 ba la mật này, một vị Bồ Tát cần phải thực hành tròn đủ viên mãn như là điều kiện tất yếu để trở thành một vị chánh đẳng giác. Chúng đều là những phẩm chất, tố chất cao đẹp, cao cả, cao thượng nhất trong ba giới bốn loài. Ngoài ra, một vị Bồ Tát còn cần phải hoàn thành ba đức hạnh. Charitya của một vị Phật. Buddhi Charitya là hạnh tích cực làm việc thiện cho đến chỗ toàn thiện với trí tuệ sáng suốt. Nati Attha Charitya là hạnh tích cực hoạt động để đem đến lợi ích Attha cho quyến thuộc. Nati nghĩa là tạo an lành hạnh phúc cho gia đình và thân nhân quyến thuộc. Đây không phải là hạnh ích kỷ mà là bổn phận phải làm, như Đức Phật quá độ cả đại gia đình, cả hoàng tộc và cả dòng họ Sakya. Loka Attha Charitya là hạnh tận lực phục vụ, đem đến lợi ích Attha cho thế gian. Loka nghĩa là cảm hóa, cải thiện thế gian, giáo hóa chúng sanh tu tập con đường diệt khổ. Cả 10 ba la mật và cả ba đức hạnh này, Đức Phật Sakya Gotama đều viên mãn, nhưng tích lũy nó Bồ Tát đã phải thực hành trải qua 4 A Tăng Kỳ và trăm ngàn kiếp nhọc nhằn gian khổ xuyên suốt tận cùng toàn mãn. Không một khắc giây lơ là bê trễ, là một tấm gương dằn vặt phản ánh đầy đủ sự hy sinh cao cả, đức nhẫn nại vô cùng, sự kiên trì vô hạn cùng sự tinh cần dũng mãnh vô song. Trong các kiếp tử sinh không mệt mỏi, chúng đi theo Bồ Tát 10 ba la mật ấy cùng trôi nổi, trôi dạt, phiêu linh đó đây trong biển trầm luân theo dòng nghiệp, dòng tâm, dòng trí để hoàn thiện thăng hoa từ từng mảy di trần cát bụi thành đóa hoa đại giác. Bồ Tát sinh ra vào thời không có Phật, đã trăm kiếp ngàn kiếp, ngài tu đạo sĩ, đắc bát thiền và ngũ thông. Tuy nhiên con đường thoát khổ vẫn còn xa xăm dịu dợi. Cũng trăm kiếp ngàn kiếp, Bồ Tát sinh làm người, làm trời với phước báo sang cả. Ngài đều tấn tu bồi dưỡng ba la mật. Vì còn vô minh và si mê nên Bồ Tát không tự chọn cảnh giới cho mình được đâu. Chính định luật nghiệp báo làm công việc chọn lựa ấy. Tuy nhiên, nhờ quân tu ba la mật, nhiều phước báo hữu di nên Bồ Tát cũng có một vài uy lực đặc biệt. Ví dụ như khi sanh vào cảnh phạm thiên mà đời sống ở cõi này dài thăm thẳm, ngài có thể dùng ý lực mạnh mẽ chấm dứt đời sống ở đó và tái sanh vào một cảnh giới thuận lợi để thực hành 10 ba la mật dễ dàng hơn. Cũng có kiếp, Bồ Tát có khả năng dùng ý lực mạnh mẽ để tái sinh vào một cảnh giới như ý muốn. Athimutti Kala Kikriya. Ngoài ra, có những cảnh giới mà Bồ Tát không bao giờ tái sanh vào đấy. Thí dụ sinh làm thú thì luôn luôn là thú đầu đàn, không sinh làm thú nhỏ hơn chim sẻ, không làm thú lớn hơn con voi. Sinh làm người thì không sinh làm kẻ đuôi què sức mẻ, nghĩa là không sinh làm người với ngũ quan khuyết tật. Bồ Tát không tái sinh vào cảnh vô phiền thiên. Suttavasa là cảnh giới mà chư vị Anaham sau khi bỏ báo thân về đó an nghỉ trước khi đạt thành đạo quả A-la-hán. Bồ Tát cũng không tái sanh vào 4 cõi trời vô sắc. Arupaloka, vì nơi đây không có cơ hội để tu tập ba la mật phục vụ chúng sanh. Bồ Tát có thể đi lạc vào tà kiến, nhưng không đến nỗi hoàn toàn tà kiến. Nityata, Mitcha, Dithi. Tức là không phải hoàn toàn không tin tưởng định luật nhân quả, Bồ Tát có thể đọa vào bốn khổ cảnh. Appaya, nhưng không đến nỗi phải lâm vào trạng thái cực kỳ khổ sở của những cảnh giới này. Lại có kiếp vào thời Đức Phật Kassapa, Bồ Tát sinh làm thanh niên Jotipala, lại xúc phạm phỉ báng Đức Phật là sa môn đầu trọc, sau được người bạn thân là thợ gốm, một thánh cư sĩ Gatikara lôi cổ, lôi đầu, túm tóc, kéo đến Đức Phật nhờ ngài cảm hóa. Và thanh niên Jotipala trở lại chánh kiến ngay tức khắc. Madhima Nikaya Gatikara Sutta. Đến đây, chúng ta có thể đặt câu hỏi, một vị Bồ Tát có biết rằng trong vô lượng kiếp luân hồi, ngài sẽ trở thành Phật không? Đọc Túc Sanh Truyện, ta có thể trả lời là đa phần không biết, nhưng có vài ba kiếp Bồ Tát biết. Ví như truyện Visaya Sati Jataka chép rằng: Một ngày kia, trời Đế Thích Satka đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi: Tại sao Đức Phật lại có tâm lực vô cùng, vô tận như vậy? Đức Phật trả lời rằng: Vì ngài không có ý định riêng hưởng một hồng ân nào trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà mục đích chính của ngài là chứng đạt đạo quả tối thượng, chánh đẳng giác. Và kiếp cuối cùng làm thái tử Vesantara, Bồ Tát cũng biết sau khi bố thí hết tài sản, vợ con với năm đại thí, Bồ Tát sẽ sinh lên cõi trời đậu suất, chờ đợi đại nhân duyên trở lại cõi người để tu tập thành tựu quả vị chánh đẳng giác. Chính trời Đế Thích cũng biết nên hiện xuống giả dạng đạo sĩ, xin luôn vợ Bồ Tát để cho ngài hoàn thành tâm nguyện ba la mật cuối cùng. Vậy, tóm lại, ai cũng có thể là Bồ Tát khi hành trì 10 ba la mật, chứ không phải dành riêng cho bậc siêu phàm xuất chúng nào. Hãy đọc lại, đọc kỹ 10 ba la mật, suy ngẫm là đời này, kiếp này, ta nên tu tập ba la mật nào, hay thực hành nhiều ba la mật, mỗi thứ một ít. Hoặc là ta thấy ba la mật nào ta yếu nhất, khiếm khuyết nhất, thì ta kiên trì tu tập bồi bổ ba la mật ấy. Tùy mỗi người, tùy căn cơ trình độ và tùy cả nguyện lực, cứ lấy Túc Sanh Truyện qua các kiếp sống của Bồ Tát để noi gương. Quả thật, ta có thể kết luận rằng, đối với chính mình, Bồ Tát rất nghiêm khắc về kỷ luật cũng như quân tu công hạnh. Tâm ngài cứng như đá tảng, kiên cố như trụ đồng, vững chắc và lấp lánh như núi kim cương. Nhưng đối với chúng sanh, Bồ Tát lại ôm nhu từ ái, nhân ái, dịu dàng hết mực. Tâm ngài như ánh trăng trong, như làn gió mát, như mảnh lụa mềm, đầy đủ bốn năng lực siêu nhiên, vô lượng.